Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, Xâm La Vạn Tượng. Muốn hay không bắt được Thiên Tuyền Thánh Tử, xem như thẻ đánh bạc. Lão Đao Bà Tử bí mật truyền âm, thăm dò tính đưa ra đề nghị. Không ổn, Thiên Tuyền Tam Thánh Điều không phải chúng ta có khả năng trêu chọc. Một không lưu ý, liền sẽ cho thôn mang đến tai họa ngập đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ai, cũng đúng, chỉ là tông môn truyền thừa sói mòn bên ngoài. Thực tế không cam tâm, tổ tôn hai người âm thầm giao lưu một trận. Liền a, thánh tử các hạ, ta Thiên Chi thôn sinh là người của thiên đình, chết là thiên đình quỷ. Nếu để chúng ta ném đi hết thảy dung nhập Thiên Tuyền, tha thứ khó tòng mệnh. Tề La chống quải trượng, rung động run rẩy đứng người lên. Lý giải lý giải, vậy chúng ta đây là không có đàm rồi. Diệp Phàm vỗ vỗ cái mông, rất có lễ phép xác nhận. Truyền thừa có thể lại tìm, có thể tổ tông không thể ném. Tề La hai mắt sáng ngời có thần, trịch địa hiếu thanh. Hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, lúc này, vô cùng vô tận hỏa nha tranh nhau chen lấn từ chân trời đến. Che khuất bầu trời, như là di đậu dáng đỏ trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới đỉnh núi mà tới. Coi số lượng, chí ít có 1 triệu khoảng cách. Như thế khoảng cách trong lửa tinh linh tụ tập cùng một chỗ, khiến cho giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Liền hư không cũng tùy theo mảng lớn vặn vẹo. 1 triệu thần tính sinh vật, tức tương đương với 1 triệu tu sĩ, uy thế ngập trời. Cái đó là bán thánh Tề La thần sắc đại biến, lách mình đem đích tôn bảo hộ ở sau lưng. Hoa hoa hoa, đoàn đoàn bao vây vô danh sơn phong 1 triệu hỏa nha, rầm rầm tuôn hướng phía dưới, lẫn nhau ghép lại giao hòa, ngưng tụ một tôn dị thường vĩ ngạn thân ảnh. Tề La con kia tràn ngập yếu ớt ô quang quái nhãn, vừa định dòm đi, liền phảng phất bị hàng tỷ căn vàng óng ánh thần châm đâm trúng, huyết lệ chảy dòng, vô ý thức đem khép lại. Tam Túc Kim Ô, đương thời thánh nhân, lão sát thủ đầu lĩnh che lấy huyết lệ chảy dòng mắt phải, khàn giọng thi thầm, tổ phụ, chúng ta nên làm cái gì? Lão Đao Bà Tử nhất thời hoảng, liền bán thánh tổ phụ đều không biện pháp. Trong tình báo nói trùng kiến sau Thiên Tuyền Thánh Địa, trừ cao cao tại thượng tam thánh giữ thể diện bên ngoài, căn bản không có cao thủ trấn áp, này căn bản chính là tại đánh giám. Suy, thật là khiến người thất vọng. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ bắt lấy thánh tử cùng thánh địa bàn điều kiện đâu. Chí cao cung điện người cũng bất quá như thế tương đương. Một tên thần sắc kiệt ngạo tuấn mỹ đạo nhân tay cầm tiết trượng, long hành hổ bộ từ trong vầng sáng đi ra. Ánh mắt băng lãnh, ưng xem lang cố, như cái kia cao cao tại thượng cổ xưa thần minh. Thiên Tuyền thánh địa hộ giáo chân nhân, Kim Mông đạo nhân. Diệp Phàm gặp qua chân nhân, nhân tộc thánh thể ngoan ngoãn đi vào tuấn mỹ đạo nhân bên cạnh thân, khom người làm lễ. Kim Mục đạo nhân thẹn liệt Thiên Tuyền thánh địa hộ giáo chân nhân, địa vị cao thượng, giống như đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm vì giao trì giáo bên ngoài hộ giáo chân nhân, thậm chí thêm gần một bước, ghi vào tông môn độ điệp, lại thuộc mang nghệ đầu nhập. Bối phận cao đến kinh người, bối phận so Thiên Tuyền thánh tử cao một bối, so sánh với tam thánh lại thấp nửa cách. Thánh tử không có việc gì liền tốt. Kim Một đạo nhân nhan sắc hơi chậm, ấm giọng đáp ứng, tuy nói trên lý luận hắn so thánh địa truyền nhân phải lớn một đời, nhưng là nha, đối với tam thánh đến nói, tình nguyện hắn chết đều không muốn Diệp Phàm bị tổn thương một sợi lông, cho nên Diệp Phàm cho hắn mặt, hắn không thể không cần. Thánh tử, đây là làm gì? Mạnh hơn lưu chúng ta hay sao? Lão Đao Bà Tử nuốt nước miếng một cái, chát chát âm thanh mở miệng, nguy hiểm thật, May vừa mới không có xúc động. Cái này hắn a quả nhiên là đang câu cá. Ép ở lại, chưa nói tới, chỉ là hai vị một cái tiên đài tầng 2 nhân tộc đại năng. Một cái càng là có tư cách ám sát cổ chi thánh hiền sát đạo bán thánh. Ta chỉ là một cái hóa long tu sĩ, yếu thế quần thể, dù sao cũng phải suy tính một chút tự thân an toàn không phải sao? Diệp Phàm theo Kim Ô đạo nhân chỗ biết được một ít đáp án phía sau. Dáng tươi cười càng thêm sán lạn, ngoặc kép chấm chấm, thần mẹ nó yếu thế quần thể. Lão đao bà tử ngầm phi một tiếng, cố gắng chấn định nói. Đã như vậy, mọi người mua bán không xả thân nghĩa tại, không bằng xin từ biệt. Đừng sợ là đừng không được, sự tình lại có mới biến hóa. Diệp Phàm ánh mắt vượt qua lão đao bà tử, rơi vào Tề La trên thân. Ung dung cười một tiếng, tiền bối, không ngại thử một chút liên lạc một cái thôn như thế nào. Lão sát thủ đầu lĩnh hình tượng có chút chật vật, U Minh nhãn bị Kim Ô đạo nhân hộ thể thần quang đâm bị thương. Huyết lệ chảy dòng, trong ngắn hạn không tiện vận dụng, gì đó, đang lau khóe mắt huyết lệ Tề La sắc mặt đột biến. Liền thi bí pháp. Lão đao bà tử dường như liên tưởng tới gì đó, song mặt đỏ thắm, luống cuống tay chân lấy tay bên trong một viên thông linh ngọc đeo phát ra tin tức. Các ngươi đối với thôn làm gì đó? Một lát sau, Tề La thần sắc có chút chán nản ngẩng đầu. Thiên chi thôn, mất liên lạc, không có gì, chỉ là ngưỡng mộ sát đạo cung điện phong thái, liền mời trong giáo trưởng bối xuất thủ. Mời quý phương toàn viên tiến về trước thiên tuyền làm khách. Tiền bối, không biết vừa rồi sự tình cân nhắc như thế nào rồi. Điều kiện hết thảy như cũ. Diệp Phàm tuyệt không phải cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người. Nhân tộc thánh thể, trí tuệ vững vàng, hết thảy đều đang nắm giữ. Từ vừa mới bắt đầu, thiên tuyền phương diện không có ý định nhẹ nhàng bỏ qua. Lão đao bà tử hướng trong thôn phát ra tin tức phía sau. Thiên tuyền liền có đại thánh giáng lâm, âm thầm đi theo nhà mình thánh tử. Tề La xuất hiện, đại thánh liền lập tức đảo ngược truy tung hắn xuất phát địa phương. Đem thiên chi thôn cái này cổ chi thánh hiền mở tiểu thế giới. Trực tiếp đóng gói mang về trung vực tổ đình, lưu lại thánh tử lá mặt lá trái, tranh thủ thời gian. Còn có thể như thế nào? Ta thiên chi thôn hàng. Tề La nói, liền cực kỳ xấu hổ nhắm mắt lại. Thua thiệt hắn hay là sống vài ngàn năm trước sát đạo bán thánh. Chứng kiến vô số âm mưu quỷ kế. Không nghĩ tới hôm nay sẽ đưa tại một cái hóa long tiểu bối trong tay. Chỉ có thể nói, hắn ngay từ đầu liền bị Diệp Phàm tuổi trẻ bề ngoài chỗ tê liệt. Tiền bối lời ấy sai rồi. Cũng không phải là hàng, mà đã quý phương chủ động gia nhập thiên tuyền cái này vui vẻ hòa thuận đại gia đình. Nhân tộc, thánh thể một lời dứt lời, tâm tình sa sút Tề La hai người ngược lại là tỉnh lại không ít. Thấy Kim Ô đạo nhân mắt trợn trắng, phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình, nhớ ngày đó mình cũng là cự tuyệt làm thiên tuyền thánh địa hộ sơn thần thú. Chuyển nhiệm hộ giáo chân nhân. Nhất thời chỉ cảm thấy mặt mũi phóng đại, lão ngực rất an ủi, có thể về sau mới phản ứng được. Cái này mẹ nó điều không phải một chuyện sao? Thiên chi thôn bí cảnh bị vệ dịch đại thánh xuất thủ. Trực tiếp kéo đi tới thiên tuyền tổ đình, trong thôn hoàn toàn không biết, cho đến Tề La tới cửa mới phản ứng được, lập tức xấu hổ không thôi. Trong thôn trưởng thành nam nữ cộng lại có hơn 120 người. Từng cái đều là tinh thông thiên đình sát đạo thần thuật tinh nhuệ sát thủ. Ẩn thân hắc ám tốt nhất sinh linh. Tu vi cao giả là tiên đài nhất nhị trọng thiên. Tu vi thấp nhất người cũng có tứ cực bí cảnh. Có khác còn nhỏ hài đồng gần trăm. Cộng lại ước chừng khoảng 200 người. Có Tề La cái này lão sát thủ đầu lĩnh ra mặt trấn an. Hứa hẹn tìm về truyền thừa. lại tăng thêm tình thế còn mạnh hơn người. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Cổ Thiên Đình cuối cùng di mạch toàn viên đáp ứng gia nhập Thiên Tuyền. Hóa thành Xâm La Bộ. Đến tận đây, Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả thê đội mới tính miễn cưỡng dựng hoàn thành. Theo Luân Hải đến Hóa Long, theo Tiên Một đến Tiên Ba Vương Giả, theo Thánh Nhân đến Đại Thánh, hoàn chỉnh mấy lớn thê đội, Thiên Chi Thôn Trung ương tế đàn bên trên, thờ phụng thế hệ cuối Tông Chủ Di Hài cùng hai đại vô thượng thánh vật. Thời gian chi thư cùng quyền trượng vàng óng, xung quanh quỳ sát từng vòng thần tình kích động thôn dân. Đầu thiếp mặt đất, trong lúc nhất thời, bí cảnh bên trong tiếng khóc mãnh liệt, tiếng buồn bã nổi lên bốn phía. Ung dung mười mấy vạn năm đi qua, bọn họ rốt cục lại lần nữa tìm về mình căn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?